Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc kệ như thế nào, cô Ái cũng là đứa con gái cô đã nuôi dưỡng 24 năm qua, sớm chiều cũng chung một nhà, con bé yêu thương cô như chính mẹ ruột. Chẳng lẽ đối với con bé, cô không có lấy một chút tình cảm gì sao? Thế nhưng cô lại tìm cách phá xe của con bé. Cô muốn dồn con bé vào chỗ chết phải không? Diệp Mỹ Lâm cười lạnh, để nó chết đi chẳng phải là quá dễ dàng cho nó sao? Bà ta còn muốn được chứng kiến cô Ái bị tống cổ khỏi Cố gia chỉ với hai bàn tay trắng, suy sụp khủng hoảng tinh thần, sống không bằng chết. Đọc tin tức trên mạng, tình cờ bà ta đọc được bài báo của gia đình kia. Vì đứa nhỏ xảy ra tai nạn, phải truyền máu thì gia đình họ bỗng phát hiện ra đó không phải là con ruột. Cho nên bà ta gài bẫy để cô Ái xảy ra chuyện, để rồi làm theo như trên báo, vừa hay chứng minh cô Ái không phải con ruột của mình. Hơn nữa, để âm thầm đón Hàn Noãn Noãn trở về mà không bị hoài nghi, bà ta chỉ còn cách dùng theo phương pháp này. Diệp Mỹ Lâm cười lạnh, đáng tiếc là cô Ái sau khi xảy ra tai nạn, chẳng những không cần truyền máu mà còn chẳng may gì. Nó đúng là mạng lớn mà. Nhưng Hàn Noãn Noãn cũng là con của Cố Hành kia mà. Diệp Mỹ Lâm oán hận nhìn Cố Hành, nếu Noãn Noãn biết được ba ba của mình thiên vị một người ngoài như thế, trong lòng con bé sẽ rất đau khổ phải không? Cố Hành, Noãn Noãn là con của anh đấy, chẳng lẽ anh không muốn đón con mình về nhà sao? Diệp Mỹ Lâm nói đến đây, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh có biết mười mấy năm qua, Cố Ái thì được hưởng một cuộc sống như công chúa, còn Noãn Noãn thì phải sống như thế nào không? Một năm trước, sau lần tình cờ gặp Hàn Noãn Noãn, lại biết được đó chính là con gái của mình, Diệp Mỹ Lâm lấy cớ làm bạn, rồi âm thầm quan tâm chăm sóc con bé. Hàn Noãn Noãn kể cho bà ta biết, trước lúc cô 5 tuổi, cô không có một chút ký ức nào, chỉ nhớ được những gì xảy ra sau đó. Cô nói, năm đó cô 5 tuổi, cô bị bọn buôn người bán cho một người phụ nữ, thân bán đổ linh tinh bên đường. Đó cũng chính là mẹ của cô hiện tại bây giờ, Hàn Kỳ. Tuy chỉ có gánh nhỏ bên đường, ngày đêm mệt nhọc, dãi nắng dầm mưa, tìm kiếm được chẳng bao nhiêu. Nhưng Hàn Kỳ đối xử với Hàn Noãn Noãn rất tốt, thật lòng yêu thương cô như con ruột. Đáng tiếc, năm Hàn Noãn 18 tuổi, chuẩn bị học đại học, thì Hàn Kỳ lại mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Hàn Noãn Noãn đành phải nghỉ học đi làm thêm, kiếm tiền chăm sóc bà. Con gái tôi ngay cả học đại học cũng chưa từng được học. Nhưng anh xem Cố Ái đi, nó được học trường đại học tốt nhất chưa nói, còn được ra nước ngoài học MBA. Dựa vào cái gì mà con của Ngải Vi lại được sống sung sướng như vậy? Diệp Mỹ Lâm siết chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nằm mơ cũng muốn giày vò cho nó tới chết. Diệp Mỹ Lâm vừa mới nói xong, Cố Hành đột nhiên quăng cho bà một cái tát thật mạnh. Không biết hắn đã dùng bao nhiêu lực, nhưng sau khi thu tay về, Mỹ Lâm chỉ cảm thấy tai ù đi. Rồi sau đó, bà ta nghe thấy Cố Hành nói, tự làm bậy, không thể sống, Noãn Noãn phải chịu đựng đến ngày hôm nay, chính là một tay cô tạo nên. Lâm Trình, trình nhiệt độ điều hòa cao thêm chút đi, chúng ta đều ngủ ở rìa giường, chăn đã kéo hết mức rồi. Giường rất lớn, nhưng cô Ái sau khi lên giường, liền bắt đầu phân chia giới hạn với Lâm Trình. Đến lúc chia xong, cô Ái thực tự giác mà nằm hẳn sang bên này. Quay sang nhìn Lâm Trình, anh thế nhưng như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói, vẫn an tọa ở chính giữa cái giường, kê gối sau lưng, ngồi tựa đầu vào giường chăm chú đọc sách. Cố Ái nhíu mày, ngữ khí không khỏi cất cao thêm một chút. Lâm ca ca, anh có thể xê ra một chút bên kia giường được không? Lâm Trình liếc cô một cái, không nói, cũng không nhúc nhích, tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Thấy anh coi như mình không tồn tại, tính tình tiểu thư của cô bắt đầu dâng lên, có chút tức giận, cất cao giọng hơn nữa. Mời anh xê ra chỗ cạnh giường. Lại thấy anh không có phản ứng gì, cơn tức người trong cô Ái dâng trào, người này bị làm sao vậy không biết. Nghĩ đoạn, cô Ái đột nhiên thò một chân từ trong chăn ra, hung hăng đập mạnh một cái lên đùi Lâm Trình. Trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng mà đầy giả dối. Kính nhờ Lâm tiên sinh có thể xê ra bên cạnh được hay không? Cô Ái không ngờ tới rằng lúc cô vừa động thủ với anh xong, Lâm Trình thế nhưng lại vươn tay ra túm lên mắt cá chân của cô. À ha ha, anh mau buông ra. Đúng lúc này, Cố Ái bỗng cảm thấy anh đột nhiên dùng sức kéo đuổi cô một cái thật mạnh. Đùi bị giữ chặt, Cố Ái theo quán tính nghiêng người về phía anh, rồi sau đó không biết như thế nào. Tay anh vòng qua ôm lấy cô, đến lúc cô phản ứng được thì cả người đã ngồi hẳn lên anh. Tư thế như thế này, trong đầu Cố Ái không khỏi hiện lên hai chữ cưỡi ngựa. Hơn nữa lúc này ở trên người anh là mặt đối mặt. Không hiểu sao lại thế này, cô Ái chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nóng rực. Cô dãy giụa muốn ra khỏi người anh, nhưng lại đang dùng hết sức để ôm chặt lấy thắt lưng cô. Cô không cách nào thoát được. Anh muốn làm gì? Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô, Lâm Trình phì cười, không nói lời nào, xoay người đặt cô dưới thân. Lâm Trịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net